thầy. Dạ, như con có chàng con đó, thì có chàng con đây về hàng bài hàng để trước khi thầy trở lại đó. Thì con xin được hàng bài hàng về thế tặng thầy. Dạ, cũng xin tặng lại chúng nhất cho những người thầy ở đây. Cho tôi biết, nhưng mà là các quý vị không biết là tôi đi sang bên Cát Trắng đó. Hồi đó thầy thầy tu bên Cát Trắng với thầy Tâm Thiện, thì thầy mới hỏi tôi rằng thì là bác có biết là vì cái câu thơ của bác mà thầy đi tu không, thầy tu lại không? Thì tôi nhớ là thầy bảo bác có nhớ cái bài thơ đó, thì thật sự tôi cũng nhớ đó, bởi vì tôi làm cứ làm thơ của tôi nhiều quá. Thế thì thành ra là tôi mới thấy rằng thì là thầy có thể đúc tuệ có một cái nhân duyên thế lắm. Và hơn nữa rằng thì là thầy nói là nếu có duyên thì thầy sẽ trở lại, nhưng mà đây luôn tiện đây thì có cả quý vị làm chứng này, tôi sẽ mời thầy lại luôn luôn nào thầy muốn. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là thưa quý vị, tôi giới thiệu một cái mới nữa là quý vị có nhìn thấy cái bảng mà có hai chữ nho để đây không, để bên tay mặt lên này. Đó là hai chữ đúc tuệ. Hai chữ này là của vị đại sư người Nhật mới viết cho tôi cái hôm mà tôi sang bên Florida. Ngài là coi tất cả cái thiền tông của Nhật Bản, thì Ngài cho cái chữ đúc tuệ này, cho cái chữ của đúc tuệ. Thì tôi cũng mừng lắm rồi, bởi vì đúc tuệ đến kỳ này là sang đến năm nay là năm thứ 12 rồi. Và đúc tuệ thì tôi nói thật rằng thì là các quý vị nhìn thấy thì thấy rằng thì là cái khẩu hiệu của tôi là vì đời phụng sự, vì đạo dẫn thân. Thì chúng tôi chỉ có biết làm để mà giúp đỡ cho, để mà đem pháp lại cho quý vị thôi. Nhưng mà thật sự ra là buôn bán lúc nào cũng lỗ cả. Thật sự là như vậy. Thành ra là cái việc đó là ít khi có ai nói ra, tôi không bao giờ tôi nói cả, nhưng mà đó là một sự thật. Bởi vì sao? Bởi vì cái cuộc sống này nó cam go lắm. Thế mà chúng tôi năm ngoái là chúng tôi không có gây quỹ, tại vì tôi thấy tất cả một các thầy các cô và các chùa gây quỹ ghê quá, cho nên đúc tổ nhường. Tổ nhường thì đúc tổ rách thôi. Thành ra là mới kêu gọi quý vị là như vậy. Thì tôi cũng thấy rằng thì là cái này là cái mừng cho tôi, là bởi vì đây là để kỷ niệm 12 năm thì đúc tuệ có được cái này, tức là đúc tuệ vững rồi. Thì trước kia đó thì thầy nói cái thời kỳ mà gặp thầy đó, lúc bây giờ là tôi đang giảng ở bên Liên Hoa, tôi là người thay thế cụ Nghiêm Xuân Hồng để giảng cái đạo tràng bên đó. Thì lúc đó là, nhưng mà sau khi mà gặp được thầy, gặp thầy Tâm Thiện với các thứ đó thì tôi rút lui luôn, bởi vì tôi bảo thấy rằng thì là để các thầy nói, còn tôi thì cứ vào bóng tối. Thì vì bây giờ thì tôi mới thành lập cái hội đúc tuệ này để mời các thầy, thì tôi cũng xin nói để một lần nữa cảm ơn thầy, cảm ơn quý vị đã giúp đỡ. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, cũng chính vì lẽ đó mà lúc nãy Thánh Tuệ mới vào đó đã chúc là chúc cho đúc tuệ mãi là một cái cây đuốc để thắp sáng tâm linh cho bà con đồng hương Phật tử nơi này, phải không? Và cái chữ đó là chữ đuốc tuệ, và xin thưa là cái chữ dưới là cái tên của mình. Và mình cũng có một miếng ở trong. Cũng có một miếng ở trong, an ủi lắm. Thôi bây giờ mình đi vào tiếp cái bài này. Hôm nay mình nghĩ mình làm quen với đúc tuệ cho nên soạn hơi công phu. Dạ, thế xin quý vị nắng lại mình nghe một chút. Dạ. Thì thừa hưởng theo cái tinh thần văn nghệ hồi nãy đó, thì bây giờ mình hồi nãy nói chuyện hơi căng, quý vị có căng không? Dạ, dạ, quen rồi hả? Dễ mấy vị kia còn căng hơn hả? Thì bây giờ Thánh Tuệ đi qua một cái mảng là tư tưởng hiện sinh qua thi ca Việt Nam. Cái hiện sinh này nó đã ảnh hưởng vào thi ca trong đời sống, và nó không còn là người ta không hiểu, không biết đây là hiện sinh, nhưng mà thực ra đây là cái tiếng nói của hiện sinh. Thì quý vị chắc ở đây có ai mê thơ Xuân Diệu? Nhiều lắm phải không? Trong đó Xuân Diệu có một cái câu thơ, có một đoạn thơ như thế này. Cái bài này rất là nổi tiếng của Xuân Diệu, đó là bài Dục Giả. Dục Giả là một cái dạng cũng vội giống như nãy Tấn Tuệ đó là Dục Giả. Thì trong đó có những cái đoạn mà anh Tuệ rất là thấy là nói lên, lầu tả lên cái tâm lý của con người. Đó là cái đoạn là vừa xịt gối chăn, mộng vàng tan biến, dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành, vàng son đang lộng lẫy buổi chiều xanh, quay mặt lại cả lầu chiều đã vỡ. Quý vị cảm nhận được không? Vừa xịt gối chăn, mộng vàng tan biến, dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành. Đó, rồi cái câu nữa này rất là dài, cái bài đây là bài Dục Giả, nhưng cuối là gấp đi em, anh rất sợ ngày mai. Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn. Đời thì trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn. Thì trở lại nè, cái câu đầu á là vừa xịt gối chăn, mộng vàng tan biến, mình nhìn theo con mắt Phật giáo là gì, Phật pháp là gì, đó là sát na vô thường. Vừa xịt gối chăn thôi là mộng vàng đã tan biến rồi. Chính vì thấy được cái vô thường nên con người này á, cái tác giả đó nó khấp đi em, anh rất sợ ngày mai. Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn. Đời trôi chảy là gì? Cảnh vô thường. Lòng ta không vĩnh viễn là gì? Tâm vô thường, tâm cảnh vô thường. Cho nên á, Xuân Diệu đã nói pháp, đúng không? Nhưng mà cái thái độ sống của Xuân Diệu đó là mau với chứ, vội vàng lên với chứ, em ơi, tình non đã già rồi, tình non sắp già rồi. Tức là vì cái hiện sinh, hãy sống đi, chân tôi nó già rồi. Hoặc là có hai câu mà ai cũng thuộc, đó là gì? Thà một phút huy hoàng rồi, ai cũng thuộc. Thà một phút huy hoàng rồi chờ tắt, còn hơn buồn, và hơn buồn né nói suốt trăm năm. Đây là tâm lý chung của chúng ta, phải không? Cho nên chúng ta cam tâm chịu hưởng thụ một chút gì đó có, còn hơn không. Đó, cái đây là cái thái độ sống rất là khác ngang. Thi sĩ, cuộc đời biết vô thường, nhưng mà vì vô thường đó mà tranh thủ sống để hưởng thụ. Còn cái thái độ sống của đạo nhân thì khác. Thấy rõ, cũng thấy rõ vừa xịt gối chăn, mộng vàng tan biến. Nhưng mà cái thái độ của Thái tử Siddhartha thì sao? Thái độ Thái tử Siddhartha sao ạ? Biết Yasodhara ngày mai đó cũng sẽ như mộng vàng tan biến, và người ta đi về thú hướng, ngài đã thú hướng về con đường tâm linh. Còn cái này là Xuân Diệu, vì cuộc đời mong manh vô thường như thế, cho nên hãy đắm mình, hãy chớp bắt được cái phút giây hiện tại để mà hưởng thụ đi. Chứ đây là cái một dạng thiếu thân, thấy không? Đó. Cho nên chúng ta thấy là cuộc đời đã nói pháp rất là nhiều. Và quý vị nhớ là trong nhà cũng phải 60 năm của cuộc đời. Tại vì mới nhà xong, bây giờ mình cũng nói nhạc cho nó nhẹ nhàng một chút. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời đó? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vợi, 20 năm xuống cuối là bao. Rồi cái câu này mới quan trọng, mới chính là hiện sinh này. Là thế đời sống không là bao, ôi được bao đời sống không là thế, ôi là bao hãy nắm sống mà yêu nhau. Những cái này là hiện sinh của cuộc đời đó. Nhưng mà nắm cái sống này mà, để mà yêu, mà gọi là đứng trong con mắt của Phật pháp á, là vì thấy cuộc đời vô thường mà bây giờ chúng quanh không còn cái giá trị nào hết ngoài cái tình yêu, cho nên xô người ta vào trong cái lưới ái, nắm sống mà yêu nhau. Hãy yêu nhau. Đối với cuộc đời, đối với thế gian, yêu là lẽ sống. Nhưng mà nhìn với con mắt của Phật, xô người ta vào trong lưới ái, và yêu đó, hạnh phúc đó, mà khổ đau cũng đó. Đám cưới đó mà ly dị cũng đó. Khai trương đó mà dẹp tiệm cũng đó. Tưng bừng khai trương, âm thầm dẹp là rước. Cho nên cái hiện sinh là luôn luôn là hai mặt như thế, thưa quý vị. Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi, ta sống được bao? Cái này là cổ suý. Cho nên mình Phật tử là mình nghe cái đó và mình sống với cái đó và mình không hiểu. Mình nói đây là sống trong hiện tại này. Có phải là chết Phật giáo không? Không phải. Cái hiện pháp là trú cái hiện tại Phật giáo. Không phải là nắm níu hoặc bị lôi cuốn vào hiện tại và ràng buộc bởi những cái pháp trong hiện tại như thế. Không phải. Và sống trong hiện tại, ý thức được hiện tại mà vẫn lầm lộn thoát lên cái hiện tại đó. Nha. Có, đây là cái thái độ của Y Vân, nhưng mà thái độ của là nhắc lại Trịnh Công Sơn ha. Dạ, quý vị có ở đây có ai biết cái bài nha, hãy cứ vui như mọi ngày. Không? Của Trịnh Công Sơn, thấy không? Hãy cứ vui như chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau. Còn đây em ngọt ngào, đứng bên ngày yêu dấu, nhìn mây bay trôi đang tìm về núi cao. Hãy cứ vui chơi cuộc đời, dù ngày mai em như chim bay bỏ quên đây một người, hát bên trời gian dối, dù ta như con đường dài vắng người. Cái thái độ của Trịnh Công Sơn hay quá, cái thái độ trong bài nhạc. Tức là Trịnh Công Sơn bảo là hãy cứ vui chơi cuộc đời, nhưng mà đừng cuồng điên mơ trong năm sau. Đừng cuồng điên mơ trong năm sau, đừng có mộng tưởng, đừng có thêu dệt, đừng có chụp bắt những cái giá trị phía trước. Là cái này là sống trong hiện tại. Nhưng mà còn đây em ngọt ngào, đứng bên ngày yếu dấu, thì tức là còn những cái hạnh phúc, điều kiện của hạnh phúc còn ở đây thì mình cũng hạnh phúc. Nhưng mà cái câu thứ hai á, là hãy cứ vui chơi cuộc đời, dù ngày mai em như chim bay bỏ quên đây một người. Tức là khi có điều kiện hạnh phúc, mình vẫn sống với những cái điều kiện hạnh phúc. Nhưng khi không có những điều kiện hạnh phúc đó, mình vẫn tự tại và hạnh phúc bây giờ ở đây. Còn bình thường á, chúng ta chỉ sống là hạnh phúc khi chúng ta có những điều kiện hạnh phúc, đúng không? Có xe, có nhà, có air condition, thì cái đó mình thấy hạnh phúc thiệt. Nhưng mà chúng ta sẽ không thấy hạnh phúc nếu ngay cái thời điểm này bốc mình ngồi bên Ấn Độ. Và quý vị sẽ thấy without tất cả các condition đó, ngồi không phải ngồi trong máy lạnh như thế này, ngồi như ngồi trong lò lửa là đau khổ có mặt liền, đúng không? Mình cái cảm thọ hạnh phúc mình hoàn toàn nô lệ về với điều kiện bên ngoài và đồng hóa điều kiện là hạnh phúc. Nhưng mà cái người mà sống được với một cái nội tâm vững chãi tự do đó là hãy cứ vui chơi cuộc đời, dù ngày mai em như chim bay bỏ quên đây một người, hát bên trời gian dối, dù ta như con đường dài vẫn vắng người. Tức là cuộc đời này có nhiều lúc Thánh Tuệ ngồi trước bà con, trước đại chúng là đông, là ấm áp, là xung vầy. Nhưng quý vị có biết có những năm tháng Thánh Tuệ sống chỉ có một mình. Nhưng mà không lẽ những lúc đó Thánh Tuệ lại buồn sao? Hoặc thành ra cái hạnh phúc của mình đồng hóa với đám đông, có đám đông mình để hạnh phúc. Nhưng mà cái người biết sống thì đó chính là người biết sống một mình. Đó là kính nhất giả hiện giả, quyết đau tất cả những điều kiện, những cái giao tiếp mà vẫn hạnh phúc được. Đó là cái người đó tự tại giữa các pháp. À, hãy cứ vui chơi cuộc đời, dù nhìn người đi như mây vô danh, dù chân xưa dặn nghìn vẫn như còn thấp thoáng, dù trong ta đếm thì thầm tiếng buồn. Tức là dù tất cả cái gì xảy ra, mình cũng vẫn cứ vui chơi cuộc đời và cái sống hồn nhiên với cái thực tại bây giờ và ở đây mà không vướng mắc gì hết. Đây là cái ý nghĩa của cái bài này. Thì xin chia sẻ với đại chúng một vài câu hát để cho bà con nhớ bài này được không? Chút thôi. Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau. Còn đây em ngọt ngào, đứng bên ngày yêu dấu, nhìn mây trôi đang tìm về núi cao. Hãy cứ vui chơi cuộc đời, dù ngày mai em như chim bay bỏ quên đây một người hát bên trời gian dối, dù ta như con đường dài vắng người. Chúc thọ. Cứ vui chơi cuộc đời, bên trời còn nắng, lá trời còn xanh. Dạ, mình thấy cảm nhận hạnh phúc là cảm nhận, à, mình còn ánh mắt đây, mình thấy ngoài kia bên trời còn nắng, lá trời còn xanh, phố còn người, người đông. Là hạnh phúc quý vị, đơn sơ thôi. Quý vị có biết mình đang ngồi đây là mình đang có hạnh phúc rất là nhiều. Có một đêm nghe Tấm Tuệ nằm mơ, có cái giấc mơ rất là lạ. Có một đêm mình nằm mơ, trong giấc mơ mình thức dậy trong giấc mơ mà đi hết nhà này nhà kia, đi phố xá thì vẫn còn đó nhưng mà không, xe không chạy nữa, xe vẫn còn đó, xe vẫn dừng đó, đi khắp tất cả các nhà không có bóng người nữa, chim chóc không nghe tiếng hót nữa, động vật không thấy cái gì hết, đi hết khắp nơi chỉ có thế gian có một mình thôi. Đi ngơ ngác, đi lạc loài trong cái quả địa cầu trên hành tinh một mình thôi. Và thức dậy với cái tâm trạng rất là hoang vu, rất là sợ hãi. Và cảm thấy à, cái sự sống, cái ý nghĩa chính là cái sự tiếp xúc với con người. Thấy sự sống như thế. Quý vị cứ ngồi ngẫm lại một ngày mình thức dậy mà mình thấy thế gian vắng bóng cái sự sống, tất cả đều im lìm hết, không còn mọi hoạt động, thì mới thấy cái hạnh phúc của mình chính là cái sự tương quan với đời sống, với thế gian. Và dừng lại đó thôi, đừng muốn cái gì nữa, thì chính đó là hạnh phúc. Và Tấm Tuệ đạt cảm nhận như thế. Và khi mà Tấm Tuệ ở Himalaya đó, những năm tháng sống có một mình thôi, và mở mắt ra nghe tiếng chim hót, nghe tiếng suối chảy, thật sự là đã thấy mình sống trọn vẹn, mà không có tiếp xúc với vị, không có con người, không có phải nói chuyện với con người, chỉ thấy một vài vị ẩn sĩ tấp thoáng trong những bóng cây rừng, và thấy à, còn thấy được cái sinh hoạt của thế gian là hạnh phúc rồi. Là hạnh phúc đơn giản như vậy đó. Và bây giờ mình đi qua một cái khái niệm nữa là hạnh phúc của con người. Nó không phải là tùy thuộc vào hoàn cảnh mà tùy thuộc vào thái độ sống. Hạnh phúc của chúng ta nghe không phải là tùy thuộc vào hoàn cảnh. Như Tấn Tuệ nói hồi nãy đó, chúng ta luôn luôn, cái tâm lý chúng ta luôn luôn đồng hóa những điều kiện hạnh phúc với cái sự hạnh phúc nội tại. Nhưng kỳ thật không phải. Bây giờ Tấn Tuệ đưa ra một cái ví dụ như thế này. À, khi Tấn Tuệ ở Ấn Độ đó, có những cái thái độ sống của người Ấn Độ mà nó lạ kỳ. Tức là có những người rickshaw, tức là lái xe rickshaw là dạng như xe xích lô của bên Việt Nam mình đó. Thì quý vị biết là họ rất là nghèo, nhưng mà họ chạy xe rickshaw đó, xe lôi đó, một ngày như thế họ kiếm được khoảng chừng là 100 ruby. Thì là anh mua được là 2 ký gạo với là 1 ký bột chapati gì đó, khoảng chừng 30 ruby là 1 ký gạo, 1 ký bột, khoảng đó. Thì 3 ký gạo với 1 ký bột gì đó, hay là linh tinh gia vị gì đó là đủ rồi. Và thế là anh có 100 ruby rồi, là anh đẩy chiếc xe vào trong cái bóng cây và trèo lên xe xích lô đánh một giấc ngon lành. Đó. Và vừa rồi đây, Tấn Tuệ lại thấy, đọc tin mới thấy, một vị tỷ phú ở Đức, quý vị chắc quý vị có đã nghe hả? Gia tài trong tay là 7 tỷ, chơi cổ phiếu, rớt xuống, thua 3 tỷ, thì còn lại 4 tỷ. Mắc cớ gì còn lại 4 tỷ đâm đầu mua xe lửa tự sát. Vậy thì mình qua cái hai cái hình ảnh này, mình thấy cái ông xích lô, cái ông đích xa với là cái ông tỷ phú này, ai là hạnh phúc, ai là thái độ sống khôn ngoan, đúng không? Một con người xích lô như thế có thể nói là họ dân trí rất thấp à. Một con người mà làm nên 7 tỷ, trí tuệ không ạ? À? Thông minh không ạ? À? Thông minh, rất thông minh mới làm được 7 tỷ. Đời đời, mấy kiếp nữa Tấn Tuệ chưa mò ra 7 tỷ, đúng không? Nhưng mà họ tìm ra 7 tỷ là họ rất thông minh. Nhưng mà xin thưa với quý vị, có Phật ngồi đây, Phật chứng cho con. thông minh của thế gian không phải là trí tuệ. Cho nên ngu si, cái ngu si của thế gian không phải độc quyền cho những người không có chữ đâu. Không phải là độc quyền cho những người mù chữ. Mà ngu si trong có cái nhìn của Đức Phật đối với thế gian, even những người gọi là trí thức đối với cái nhìn của Đức Phật vẫn là ngu si. Cho nên gọi là trí thức chứ không phải là trí tuệ. Cái tuệ nó khác với cái thức. Hồi nãy cái tuệ có nói qua về thức với tuệ đó, thức tri và tuệ tri. Thì mình thấy hạnh phúc trở lại này, hạnh phúc của con người chính là cái thái độ sống của người đó, chứ không phải là hoàn cảnh sống. Ông Thích Lô, ông Đích Sa đó, ông đẩy xuống xe vào trong bóng mát. Ông ngủ một giấc như thế, và giấc ngủ đó vô tư, ngủ rất đầy, không trằn trọc như thế. Thì đúng là ông ngủ trong cái đồng hoa vàng của Phạm Thiên Thư. Đúng không? Ngày xưa có gã từ Quan lên nôi tìm đồng hoa vàng, ngủ say, ngủ rất là say, và ngủ giấc ngủ đó là thần tiên. Nhưng mà cái ông 7 tỷ đó không được giấc ngủ đó à. Bởi vì ăn năn khổ đau vì mất 3 tỷ. Đó, cho nên mới nói rằng là có tiền anh có thể mua được nhiều villa, mua được giường cao rộng lớn, nhưng mà chưa chắc mua được cái giấc ngủ ngon. Cái giấc ngủ ngon đó, cái người nằm ngoài đường mà ngủ ngon thì nó giá trị hơn cái người nằm trên chăn ấm đệm êm mà trằn trọc. Đúng không ạ? Đó, thì hạnh phúc là như vậy thôi. Cho nên đó, có một điều mà rất đơn giản là mình có thể thấy trong tiếng Anh là I don't want perfect life. I just want happy life. Tôi không muốn một cuộc sống perfect, nhưng mà tôi muốn một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà tâm lý chúng ta đều hướng đến tới cái gì là perfect không ạ? Và chúng ta nghĩ là perfect thì mới hạnh phúc, đúng không? Cho nên chính vì cái thái độ sống như thế, chúng ta hướng đến cái gì perfect đó, và chúng ta đã bỏ lỡ cái sống ở trong hiện tại. Và có một nhà trí thức họ nói như thế này nè, bậc hiền trí ông mới nói như này: hạnh phúc của thế gian chính là cái bó cỏ treo lững lơ trước đầu của con người. Các vị cảm nhận được không? Hạnh phúc của thế gian chính là bó cỏ treo lơ lửng trước đầu con lừa. Tức là quý vị thấy một con lừa chạy trên đường á, nó chở đằng sau chứ cái sau chân lừa là cái xe, phải không? Xe thổ mộ hay là ngựa đó. Và người ta muốn nó chạy từ sau, ta treo trước cái đầu nó một cái bó cỏ, đúng không? Thì con lừa này vì muốn ăn bó cỏ mà cứ chạy theo bó cỏ hoài. Nhưng mà chạy có tới không? Tới không ạ? Cứ chạy theo bó cỏ, nhưng mà người ta có cái khoảng cách gần, thấy hạnh phúc dường như rất gần đó, nhưng mà sao chạy không tới? Mình có phải vậy không? Có phải tâm lý của chúng ta thấy hạnh phúc dường như là bóng hạnh phúc rất nhiều, rất gần đó, nhưng mà chạy hoài bắt không được, có phải không? Đấy là hạnh phúc của thế gian là như rớn. Cho nên chúng ta là mà đừng, chúng ta hiểu ra đạo lý Đức Phật á, bởi vì khi mà mình học Phật rồi đó, việc quý vị ngồi thật sâu lắng chiêm nghiệm lại, mình thâm tạ Đức Thế Tôn đã mở nhãn cho mình, đừng để cho mình đừng có đuổi bóng hạnh phúc. Và có rất nhiều cái tư tưởng liên quan đến cái điều này. Quý vị cũng nhớ Tô Đông Pha hả? Lô Sơn Yên Tỏa trước Triết Giang Triều, vì đáo sinh bình hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn Yên Tỏa trước Giang Triều. Mình chưa tới Lô Sơn, mình tưởng là Lô Sơn là có khói sóng Triết Giang rồi rất chỉ rất đẹp. Nhưng mà tới rồi đó, mù tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang, ai chưa đến đó hận muôn vàng, đến rồi về lại thì không gì là thì cũng mù tỏa Lô Sơn sóng Triết Giang. Hồi xưa chưa đi Mỹ thì thấy Mỹ rất là cái gì đó rất là khủng khiếp, đúng không? Thì tới đây cũng thấy Mỹ là vậy thôi, cũng là vậy thôi, có gì nữa đâu. Mà chúng ta đều bị cái tâm lý như rứa. Cho nên cái người, cái thái độ sống trong cuộc đời là happiness is the way, there is no way to happiness. Hạnh phúc là bây giờ không có cái hạnh phúc ở cuối chân trời để cho mình chạy về đó. Cho nên hồi nãy trong cái bài thơ của Thánh Tuệ có cái bài là vội sinh vội tử, Ngoài hiên không thấy hoa hồng nữa, vội ngày, vội tháng, vội năm qua rồi. Hạnh phúc là cái bông hoa hồng ngoài hiên đó, mình không có thấy được. Nhưng mà mình chạy theo hạnh phúc cuối trời xa. Và tất cả chúng ta đi đến con đường hiện sinh là chúng ta đi về cái hướng này hết, đi chung với nhau trên con đường này hết. Và chính cái thái độ sống khi nhận chân được ra điều này, chúng ta lại có một cái thái độ nếu chúng ta biết tu là sống chánh niệm, mà trong tinh thần chánh niệm đó nó còn ẩn tàng là cái tinh thần tri túc. Quý vị nên nhớ, có chánh niệm là có tri túc nghe. Mà cái người mà không có tri túc là đã biết mình đi ra ngoài cái tinh thần chánh niệm rồi. Đi ra ngoài cái tinh thần chánh niệm, bởi vì thấy sống có chánh niệm là thấy mình giàu có lắm, rất giàu có, và không muốn gì nữa hết, không muốn thật sự đó. Thật sự với quý vị nghe, có những lúc Tấm Tuệ ngay cả mà cái vấn đề mà đi chia sẻ pháp thoại, đi giảng dạy, đi chia sẻ này kia đó, có một giai đoạn Tấm Tuệ rất là hăng, nhưng mà lạ cái giai đoạn này Tấm Tuệ lại ít có thích đi ra. Nhưng mà cái giai đoạn mình không thích đi ra ngoài để mà chia sẻ pháp thoại lại được bà con mời. Nhưng mà hồi xưa là luôn luôn muốn có cái cảm giác là muốn khẳng định mình đi ra ngoài để chia sẻ, qua đó khẳng định mình. Nhưng mà lúc này hầu như là không thích nữa, bởi vì thấy mình sống với cái pháp, nếu mà sống trọn và vẹn với pháp thật sự rất là hạnh phúc. Và thấy từng hơi thở sống ở dưới chùa Bạc Phước San Diego mỗi ngày như thế, để sống rất là lặng lẽ và hình như là hoàn toàn là ly dị với cái phone, không có nói chuyện phone quý vị. Và thấy trong mình không phải như vậy là buồn, thấy thật sự là thấm. Băng sáng như thế là dậy là đi tập thể dục, đi men theo những con đường và cảm nhận, ồ hôm nay mình rất là hạnh phúc, là mình đang bước những bước chân thật là thần tiên. Tại vì nếu nhìn kỹ sâu, cuộc đời người ta đang lao sao lắm, ta đang đi đâu đó mù mịt ở trong cuộc đời, và mình có những bước chân tĩnh tại, có những cái ly trà và thấy trọn vẹn như thế thì thấy đủ và không muốn gì nữa hết. Even đi giảng cũng không muốn. Đó thì cái đó mình nói, cái nói thôi thì mình cái bổn phận của một vị tăng thì mình phải làm cái vấn đề hoằng pháp. Nhưng mà hoằng pháp là trách vụ, hoằng pháp vi gia vụ mà. Và nghĩ mình cất công, mình qua đất Phật bao nhiêu lâu mà về đây bây giờ mình đóng ở, mình im ỉm như vậy thì có mình có ích kỷ chăng? Đó, thế là đi lăng xăng. Thì thưa quý vị, cái bài hôm nay Tấn Tuệ xin chia sẻ với đại chúng như thế để có cái nhận định về cái chánh niệm, tỉnh thức sống trong hiện tại và điều chỉnh nhận thức của mình về cái chánh niệm sống trong hiện tại. Một khi điều chỉnh nhận thức được, tức là chúng ta sẽ điều chỉnh hành vi, tức là điều chỉnh cái cách sống của mình cho nó đúng với cái tinh thần hiện tại lạc trú. Chứ còn mình wrong perception, tức là mình nhận thức sai, thì mình sẽ lạc vào cái hiện sinh. Và mình sẽ là nạn nhân của một cái xã hội gọi là consumer. Xã hội consumer, tức là xã hội của tiêu thụ. Cái xã hội Mỹ phát triển là nhờ cái consumer, nhờ cái tiêu thụ. Và mình mãi mãi là nô lệ cho chính dục vọng của mình. Người ta xây dựng xã hội này, xã hội Mỹ, ta xây dựng phát triển xã hội trên chính dục vọng của từng cá nhân con người. Người ta càng dục vọng con người càng lên cao, chính là những nhà giàu người ta càng thành công. Và như hồi nãy Tấm Tuệ chia sẻ với đại chúng rằng là xã hội có thành công mấy mà mỗi tự thân của chúng ta bất an, là chúng ta đều bị những cái cân sâm, những cái vật chất của thế gian đó, nó sọ mũi mình giống như là trâu bò mà sọ mũi mình kéo. Đó là reason tại sao mình cứ chạy nguồn ngờ ngoài đường hoài. Mình không có bao giờ có những phút ngồi lại để nhận chân mình đang sống. Quý vị nhớ cái câu của Khổng Tử không ạ? Khổng Tử có cái câu rất là thiền: tâm bất tại yên, thị như nhi bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ vị. Tâm mà không có như trong hiện tại đó thì thì như bất kiến, thấy nhưng mà cũng như không thấy gì, bởi vì trong cái đầu óc mình đặt xẹt tư tưởng và mình nhìn như vậy, nhưng mà có cái nhìn thôi mà có mắt vô hồn, thì như bất kiến. À, chị đang nhìn ai vậy? Hoặc là có người mình đang ngồi nhưng mà mình thính như bất vân văn, đó, tôi gọi chị mà, à tôi đâu có nghe đâu, ngồi đó mà không nghe, nghĩa là cái tâm mình nó đã đi vắng rồi, nó đi vắng hay là nó đang bận với những cái suy tư ở trong đầu, cho nên thính nhi bất văn và thực nhi bất tri kỳ vị. Quý vị thấy, quý vị niệm cho cùng, mình sống để chi ạ? Sống đi làm để cực để chi? Nói cái rõ nhất là để đi tìm miếng miếng ăn, đúng không? Đi miếng ăn, nhưng mà đến khi ăn là không thực sự ăn. Đến khi ăn là ngồi với tư tưởng, với là những cái lập trình, những cái plan trong đầu, không không có ăn được, không nếm được cái vị của mình đang ăn. Như vậy thì có phải là mình đang sống, mình sống vì cái gì đây? Thành ra mình sống hiện sinh mà cũng không là hiện sinh nữa rồi. Đúng. Cái đây là cái đau khổ của con người, của chúng ta, phải không? Cho nên cái người biết sống đạo, họ ăn, quý vị biết không, khi cái tâm mình mà trong rồi đó, mình ngồi ăn với cái hộp muối mè thôi mà ăn cho kỹ, thấy sẽ cảm nhận cái từ cái cục cơm, cái miếng cơm với cái vài cái hộp muối mè thôi mà nó ngọt từng chút là cảm nhận được. Và cái ý nghĩa sống rõ ràng chính là sự cảm nhận. Cảm nhận rất rõ. Nhưng cảm nhận rõ, nhưng mà dính mắc với những cảm nhận đó hay không là một chuyện khác nữa. Dính mắc, bây giờ ăn, hôm nay quý vị nấu cho thầy một tô bún bò, bún bò chay nha, ăn thấy ngon. Ăn cảm thấy ngon là có mặt trong cái tô bún đó. Có mặt rất trọn vẹn với cái ăn của mình. Nhưng mà ngon quá, ngày mai nấu cho thầy nữa là cái vấn đề khác, đúng không? Thành ra sống trong hiện tại là trú đây á, chính là cảm nhận rõ, nhưng không muốn ngày mai nó tái diễn nữa thì không rơi vào cái dính mắc, cái bị nó lôi cuốn, cái bị nó nhận chìm. Nhưng cảm nhận thì vẫn cảm nhận được. Đó. Ví dụ này, có một vị sư á, đang đi trên đường khất thực như thế, có một người đàn ông hớt hơ hớt hải đi chạy tìm vợ mình đi lạc, thì hỏi vị sư: thưa sư, nãy giờ sư có thấy có một người đàn bà, một người phụ nữ cái mặt hơi đẹp đẹp đi ngang đây không sư? Thì vị sư trả lời sao ạ? Thưa có, nhưng mà sư chỉ thấy có một bộ xương đi qua. Quý vị cảm nhận đạo lý được trong này không? Sư nói mà nếu mà sư không thấy đó, sư không thấy một cái gì đang đi qua đó, là tức là sư không phải là con người, đúng không? Tu là thật sư thành gỗ đá rồi, không có cảm nhận được, không cảm nhận được các pháp đang hiện hữu chung quanh. Nhưng mà cái nhìn của sư, sư chỉ thấy một cái bộ xương đi qua là sư thấy sao? Sư thấy có một con người đi qua, có sự sống đi qua, nhưng mà sư không kẹt trên cái sắc của cái người đó, tức là không thấy người này đẹp xấu gì hết, chỉ ý thức được có một cái pháp đang đi qua. Đây là cái thái độ sống của một người tu sĩ đó. Thế nhận biết rõ các pháp đang hiện hữu chung quanh, nhưng không phải vì đẹp, vì xấu, vì rồi bị những cái đó nó cuốn đi. Đây là chính là sống trong hiện tại, hiện pháp, sống trong hiện pháp. Và đây là chính là chánh niệm. Bởi vì sao vị sư thấy bộ xương? Vị sư đó đang quán về cái gọi là tập cốt quán, bất tịnh quán, vân vân, và chỉ sống với cái pháp mình, nhưng mà cảm nhận được cái sự sống chung quanh. Còn nếu không cảm nhận, chính là vị sư đó đang chết trong lúc sống. Cho nên quý vị nhìn một vị thầy mà nói vị thầy đó sống mà không có cảm nhận, không có biết gì chung quanh, đó không phải là người tu. Người tu cảm nhận rất rõ và nhiều khi còn sensitive hơn quý vị. Về buồn vui cảm thọ cảm nhận rất rõ. Như quý vị vừa rồi tôi tự trở lại cái chia sẻ với quý vị ngay giai đoạn ban đầu, chỉ có một cái nhìn thôi, chỉ có một cái nghe thôi mà trong đó có tứ niệm xứ, đúng không? Thì nếu mà không sensitive thì làm sao mà cái nhìn thôi thấy một cái sắc đó đẹp thì trong này nó khởi cái ái lên, đúng không? Rồi bắt đầu niệm thọ là mình đang thích cái sắc đó, rồi thích cái pháp, thấy cái pháp đang hiện hành đó, thấy rõ chứ, Đó là rất là sensitive mới thấy được. Nhưng mà sensitive để rồi tách ra khỏi cái đó, chứ không phải bị những cái pháp trong hiện tại lôi đi, lôi kéo đi. Đây là trong hiện tại mà vẫn thoát lên trên hiện tại. Quý vị cảm nhận phải không? Thì xưa với đại chúng rằng là bây giờ là 5:30 ha, thì có một tư tưởng cuối cùng mà Thánh Tuệ chia sẻ với đại chúng. Đây là cái này hơi mơ hồ một chút. Xin đại chúng hiểu rằng sống trong hiện tại để rồi thoát ly trên hiện tại, và sống trêu trong hiện tại đến một lúc sống được trong cái gọi là cái thực tại đó. Gọi là thực tại chứ không phải là hiện tại. Thì là có một đoạn Thánh Tuệ ghi như thế này này: sống với hiện tại thì chưa chắc là sống với cái thực, nhưng sống với cái thực thì chắc chắn là sống trong hiện tại. Quý vị cảm nhận không? Sống với hiện tại nha, thì chưa chắc là sống với cái thực, nhưng mà sống với cái thực thì chắc chắn là người đó đang sống trong hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì cái thực đó nó không rời hiện tại mà có đó. Cái này thì đưa một ví dụ hả? Thì bây giờ nè, quý vị thấy nè, cái hồi vừa rồi Thánh Tuệ có chia sẻ với bác Mật Nghiêm tại cái tư gia của bác đó. Tức là một dòng sông đang chảy, một dòng sông đang chảy. Quý vị chỉ vào dòng sông để nói cái điểm nào hiện tại. Chỉ không? Cái đồng hồ nó đang chạy, quý vị chỉ vào cái điểm nào nói nó đang là hiện tại. Quý vị chỉ dùng Thánh Tuệ. Nói ví dụ, bây giờ là nó 5:20 đi. Bây giờ là hiện tại. Vừa chỉ vào bây giờ nó nhảy qua 5:20 mấy second rồi. Thì hiện tại đâu? Dòng sông đang trôi nha, dòng sông đang trôi. Mình chỉ, đây là hiện tại. Vừa chỉ đây hiện tại nó đã trôi rồi. Quá khứ ngay, đúng không? Và hiện tại có thực không? Hiện tại không thực, không thực. Nhưng mà cái thực là cái gì? Cái thực chính là cái thấy, cái biết, cái nhận diện ra đó. Còn các pháp thì nó cứ trôi. Và con người chúng ta khổ là ta đồng hóa mình với cái trôi đó. Và tìm, người ta nghĩ sống như vậy là sống hiện tại. Nhưng mà đang sống hiện sinh. Cho nên hiện tại là không thực. Khi mà mình đã sống với hiện tại rồi, như lúc này chúng ta chia sẻ, đã sống trọn vẹn với thực tại, thì không còn cả khái niệm về ba thời luôn. Và cái này là khái niệm giải thoát luôn đó. Vào cái thế giới không còn thời gian, mà giải thoát chính là phi thời gian và phi không gian, không còn thời gian, không còn thời gian nữa. Và cái này chính là nhất niệm vạn niên. Một niệm thôi mà nó là vạn niên rồi đó. Và cái chỗ này cảnh giới của bất sinh bất diệt, cảnh giới của không sinh không diệt. Có hiện tại, có thời gian là có sinh có diệt. Còn rơi vào cái không thời gian thì nó đâu còn khái niệm thời gian. Và khi mình sống vào trong cái thể, nó thoát lên cái sinh diệt rồi. Giải thoát là cái ngõ giải thoát ngay chỗ đây. Cho nên quý vị, còn khái niệm về hiện tại là còn kẹt đó. Nhưng mà nói như vậy thì khó để cho chúng ta thực hành. Đó là nói về cái phần mà cứu cánh thôi. Nhưng mà chúng ta hãy bắt đầu, hãy tu từ những mô minh mình nhận diện trong hiện tại. Ví dụ hiện tại là gì? Thánh Tuệ đang nói, ý thức mình đang nói trong hiện tại, đang đưa tay ra, ý thức mình đang đưa ra. Đây là những hành động trong hiện tại. Ý thức và tỉnh giác như thế kéo dài ra thì là Buddha đó. Tỉnh giác hoài, Buddha là sự tỉnh. Bút hả? Là dịch ra từ tỉnh thức. Và tỉnh thức đó mà lúc nào cũng ý thức như thế, mà kéo dài như thế, mình sống trong cái thể. Và mình sống trong cái thể như thế thì khi buông cái thân ngũ uẩn này, nó đi về đâu? Nó là một cái giọt nước vỡ vào, tràn vào, rớt vào đại dương, đã trở về với cái thể. Và thoát khỏi ba thời, hiện quá khứ, hiện tại và tương lai. Bây giờ để kết thúc cái bài chia sẻ hôm nay. Tân Tuệ lại gửi quý vị một bài thơ, một bài thơ cung cấp của mình nữa. Đó là bài Trong Tầm Tay. Nó đi liên đới với cái ý này. Và xin là cái bài thơ này cũng mượn cái bài thơ này để khép lại cái buổi chia sẻ hôm nay với quý vị. Đó là bài Trong Tầm Tay. Có đâu miệng giải thoát ở phía bên kia đời, bây giờ không an lạc, chắc gì mai thành thơi. Có đâu miệng giải thoát ở phía bên kia đời, đừng nghĩ, đừng tìm một cái sự giải thoát nào đó ở xa xôi. Bởi vì bây giờ mình không an lạc, bây giờ mình sống không giải thoát, thì chưa chắc ngày mai mình đã được thành thơi đâu. Even quý vị tu thiền hay tu tịnh độ gì không biết, ngay lúc này quý vị không có nhân tịnh độ, không có nhân thanh tịnh, không có hạt giống của tịnh độ, thì chưa chắc là quý vị đã về tịnh độ. Và tu cái gì thì tu, cái tư tưởng căn bản anh tu gì không biết đều là buông xả. Thật sự đạo Phật mình, nếu mà định nghĩa một chữ thôi, anh Tuệ sẽ định nghĩa một chữ buông. Pháp nó học gì, thiền tịnh mật gì, không buông là có dấu quyền buông. Bây giờ không an lạc, chắc gì mai thảnh thơi. Cái bây giờ nhân an lạc, tu tịnh độ cũng vậy, nhân bây giờ phải tu an lạc. Cái người nào tu tịnh độ hay tu gì không biết mà bây giờ nhìn cái mặt câu có, khó khăn, khó chịu, cố chấp nhiều quá, thì cái đó nhìn bây giờ nó tệ biết người này không phải sao. Xin thông báo một tin buồn luôn, bây giờ nhìn cái nhân biết kết quả rồi, đúng không? Đâu có đời an vui khi vùi trong tham. Trong vui chứa ngậm ngùi, hiểu ra chừng đã muộn. Trong vui chứa ngậm ngùi là lúc nãy Tuệ đã nói rồi, con cá mà nó đớp vào cái lưỡi câu. Trong vui nó chứa ngậm ngùi, hiểu ra chừng đã muộn. Sống một ngày không rộn, nếm giá trị một ngày. Sống một ngày không rộn ra, mình sẽ thấy rõ giá trị của ngày đó. Khi lòng không xáo trộn là sống từng phút giây. Sống hiền như cỏ cây, buông ưu phiền oán giận, thoáng chốc làm mây bay, rau chơi ngoài vướng bận. Bậc trí nương kề cận, mồi thắp ngọn đèn tâm, trăng tàn rồi nguyệt tận, bước về quê âm thầm. Sống trả màu cho sắc, trả tiếng về âm thanh, trả muôn điều vạn sự cho các pháp vận hành. Phải trả nha, quý vị phải biết trả. Trả tức là một cái từ khác luôn cái nghĩa đó. Sống trả màu cho sắc là nghe thấy sắc đẹp đó, mà không dính vô là gọi là trả màu cho sắc. Trả tiếng về âm thanh, nghe tất cả Khánh Ly, Khánh Hà được chi hát đó, hát và cảm nhận hay. Đó, hay nghe xong rồi, trả liền về âm thanh chứ không có để trong này nữa. Đó, trả muôn điều vạn sự cho các pháp vẫn vâng. Các pháp nó cứ vận, nó trôi như này tại nó. Mở to tròn đôi mắt, lòng tĩnh lặng hồ thu. Tâm vẫn ngồi với cảnh như ngồi nơi không hư. Mắt mình mở to là tu, không phải là lúc nào nhắm như vậy đâu. Vẫn mở to tròn đôi mắt, vẫn thấy được những cái thực tại, những cái gì đang diễn tiến xung quanh. Nhưng mà mở to tròn đôi mắt mà lòng tĩnh lặng hồ thu. Đây là cái bản lãnh của đạo gia, của người thiền sư. Nó thể chưa được như vậy, nhưng mà nói dốc chơi. Dốc chơi. Lòng tĩnh lặng hồ thu, tâm vẫn ngồi với cảnh. Là hồi nãy tôi nói, như ngồi nơi không hư. Tâm vẫn ngồi với cảnh mà không dính với cảnh thì giống như ngồi trên hư không. Không có gì lôi được hết trơn. Cái danh, cái lợi, cái gì cũng lôi được. Thích thì ra làm chơi cũng thích thôi, sống với mình. Còn mình thích danh, thích lợi là người ta sẽ nắm cái đó, người ta lôi mình đi. Tâm vẫn ngồi với cảnh như ngồi nơi không hư. Sống an vui tỉnh thức, trọn vẹn với hôm nay, là sống đời ý nghĩa, hạnh phúc trong tầm tay. Nam mô Bổn Sư. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện khá là đầy đủ của đại chúng. Và xin cảm ơn cái sự lắng nghe rất là chuyên chú của quý vị hôm nay. Phật, chúng con xin cảm ơn bài pháp rất kinh nghiệm của Thầy ngày hôm nay. Và bây giờ đã đến giờ câu hỏi cho bài pháp ngày hôm nay. Và quý vị nào có câu hỏi xin giơ tay lên để thiền đốn đem những tờ giấy trắng cho quý vị ghi câu hỏi và đưa cho Tịnh Tấn để Tịnh Tấn trình lên cho Thầy để Thầy trả lời câu hỏi chúng ta. Hoặc là quý vị có thể giơ tay lên để nói trực tiếp thì thiền đốn sẽ mang cái microphone tới để quý vị nói. Dạ, quý vị nào có câu hỏi hay không, có cầm giấy để ghi câu hỏi không, dạ cho biết nha. Các vị nào có câu hỏi hay là nghe bài pháp quá đã, quá thống cho nên không còn gì để hỏi nữa hả? Vậy thầy nhìn con, thầy nói con khi nào bản thân có được bản sanh không thầy? thầy không ai hỏi cho nên con hỏi. Chắc là chị giảng đỏ chứ không phải giảng xanh. Đỏ với xanh nó cách nhau một chút. Trong khi chờ đợi, quý vị nào có câu hỏi xin cho tay lên để Tịnh Tấn biết, để đem giấy trắng tới quý vị ghi. Dạ, chú muốn nói luôn không? Dạ, dạ cảm ơn chú. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị, nghe xong bài pháp của thầy con rất là tâm đắc, nhất là đoạn cuối thầy nhắc tới nhà thơ Xuân Diệu thì con liền liên tưởng tới hai nhà thơ do chữ bộ của thầy, tức là nhà thơ Tấn Tuệ và nhà thơ Xuân Diệu. Dạ, em là nhà thơ chứ không phải nhà thơ. Thưa thầy, nhắc tới Xuân Diệu và nhắc tới ý của bài giảng hôm nay thì con nhớ tới bốn câu thơ của nhà Xuân Diệu trong bài Lời Kỳ Nữ. Ở sông Hương thường thường có những chiếc thuyền nhỏ mà trên đó có những kỳ nữ chèo theo và những văn nhân thường xuống đó uống rượu với các nàng kiều nữ đó. Thì nhân một cái nhà thơ Xuân Diệu có thể đã làm văn nhân đó, cho nên ông đã làm bài thơ rất hay là Lời Kỳ Nữ. Khi mà văn nhân xuống thuyền uống rượu ngâm thơ với kỳ nữ xong thì văn nhân muốn ra về thì Lời Kỳ Nữ muốn níu kéo lại và nàng đã nói như sau: khách ở là cùng em trong chốc nữa, vội vàng chi trăng sáng quá khách ơi, đêm nay rằm yến tiệc sáng đầy trời, khách không ở lòng em cô độc quá, khách ở lại đây chắn êm gối lạ. Thưa thầy, những cái chắn êm gối lạ, những trăng sáng và những cái lời than vãn lòng em cô độc quá nếu không có chàng, thì những cái đó có phải là những níu kéo của dục vọng và văn nhân như là muốn thoát ra khỏi mà thoát không được? Thì cái thân phận con người có thể là không bao giờ thoát khỏi cái đó, cho nên những cái lý tưởng về giải thoát rất khó quá. Nó hoàn thành. Xin cảm ơn chú. Tấn Tuệ thấy đây chính là không phải là câu hỏi mà là một cái sự chia sẻ thêm, thì rõ ràng quý vị đã khẳng định là cái khó của mình đó, mà đâu phải là quý vị đâu. Ngay cả Tấn Tuệ nói thì nói trên tinh thần pháp thôi, chứ cá nhân Tấn Tuệ cũng phải đang cố gắng. Chứ còn con người của Tấn Tuệ có thể nói là cũng có rất nhiều đam mê thực sự như vậy. Và nói chung về cái gọi là cái bản chất nghệ sĩ ha, thì nó có cái đó. Và cái nghệ sĩ chừng nào đã sensitive và rất dễ dính mắc vướng mắc nhiều chừng đó, nhưng mà mình tu thì mình đi luôn luôn nhờ cái pháp của Phật, gọi là như lý tác lý, để mình nhắc lại mình thôi. Chứ còn mà tách, mình đang sống trong thế gian mà mình nói mình tách rời, mình sống tự tại giữa các pháp hay là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, là cái đó cái cảnh giới lý tưởng, cái lý tưởng đó. Nhưng mà mình phải có cái gì đó lý tưởng để mình hướng về, hướng tới. Chứ còn cái thực tại, nói vậy chứ bây giờ nói như vậy chứ bước ra lát nữa đó, về nhà là quý vị vẫn sống với những cái pháp đó. Để bật TV lên thấy cái gì đó là những cái gì hấp dẫn, hay football hay là đá banh gì đó là dán vô liền, đúng không? Nó là như vậy đó, thực tại, thực tế là như vậy đó. Cho nên cái quan trọng nó không phải là nó hay ho trên lý thuyết đâu, mà lúc nào cũng phải như lý tác ý nhắc mình. Và có một điểm mà Tân Tuệ thấy chia sẻ chân thành với quý vị, khi quý vị tu tập mà có được cái niềm vui trong nội tại rồi đó, mình lại ít cái nô lệ, cái hạnh phúc ngoại tại. Dạ, tại vì nó mãn túc ở trong cái tinh thần mình đó. Có thì mình ít có đi tìm những cái rộn ràng sắc thân hương vị xúc bên ngoài nữa. Mình ngồi không, mình vẫn thấy nó vui. Thì cái này là mình thấy cái đây là một cái biểu hiện của mình đã từ từ tự tại với các pháp rồi đó. Từ từ đó. Như vậy ha. Dạ, xin cảm ơn thầy. Thầy có giảng về cái vấn đề là phi thời gian và không có hiện tại tương lai. Cái này hình như là trong kinh, trong cái cảnh giới Quan Nghiêm con thắc mắc từ lâu lắm rồi mà con không thể nào hình dung được thế nào là phi thời gian. Thầy có thể nào cho một cái thí dụ nhỏ nhỏ hay là cái sự trải nghiệm của thầy là thế nào là phi thời gian? Con thắc mắc lâu lắm rồi mà không biết hỏi ai. Dạ vâng. Cái phi thời gian này quý vị rất cảm nhận rõ, nhất là quý vị đã vào đã tu tập thiền ha, đi vào thiền, nhất là vào định, có những cái định gọi là diệt thọ tưởng định. Cái này tính tôi cũng chưa tới nhưng mà cũng nói cái niệm cho quý vị biết, khi vào diệt thọ tưởng định này rồi đó, mà quý vị biết họ đắc cái định này rồi đó, mà họ mất cái thân và xả cái thân này thì họ lên những cái cung trời vô sắc, và cái tuổi thọ giống như phi thời gian. Và cái tâm lý trong cái người ở trong cái định của cái diệt thọ tưởng, cái cảm giác, cái cảm thọ trong cái người trong cái diệt thọ tưởng định này đó, thì là họ cảm thấy không còn khái niệm về thời gian và họ chìm trong đó rất là sâu. Và quý vị có đọc thiền sử, quý vị biết có một người họ vào, có những người họ vào trong cái định này và họ kẹt trong cái định này rồi đó, họ không ra được đó, tới khi họ xuất cái định này đó là mấy năm sau hay là cả ngàn năm sau họ mới ra được cái định này đó. Đây là vô cái cảnh giới nó không thời gian rồi. Và quý vị biết á, thật sự đó, cái vấn đề này nó đụng tới những cái vấn đề rất là hay ở trong cái thế giới tâm linh. Tức là quý vị thấy có những cái thân nhân của mình mà đi qua những cái đời khác mà người ta nói chết chưa siêu đó. Tại sao vài ba năm rồi, hai chục năm rồi vẫn về báo mộng hay là vẫn có những cái biểu hiện chưa siêu? Là bởi vì họ vào cái cảnh giới đó. Cái thời gian này đó, nó căn cứ của con người, nó căn cứ trên gì? Cái mặt trời hả, cái ngày tháng, do cái trái đất nó xoay, rồi là người ta trên cái sự mà mặt trời lên mặt trời xuống, rồi ta định đặt ra ngày tháng, đó là tương đối thôi. Nhưng mà khi cái người mất cái thân này rồi thì không có phải mang cái, khi mình có thời gian là mang cái thân vật lý này, mình ảnh hưởng với thời gian, đúng không? Mình bị chi phối bởi ngày tháng của nhân sinh, nhân gian. Nhưng mà vào cái qua cái cảnh khác rồi, người ta đâu có khái niệm mà sáng trưa chiều tối đâu. Cho nên mấy trăm năm có những cái người mà họ không có gọi là không siêu. Mấy trăm năm họ trầm trì trong cái thế giới đó thì là họ đang ở trong cái cảnh giới thi thời gian. Chứ đó là trong cái cảnh giới. Còn cái phi thời gian của chư Phật, chư Bồ Tát, cảnh giới của giải thoát nữa thì bất khả tư nghị, không nói được. Và quý vị chỉ vào thì quý vị cảm nhận được. Và có những cái mà gọi là mặt như lôi đó, tới cái lúc đó rồi nhìn quý vị mà muốn chia sẻ mà không nói được. Là tại vì cái ngôn ngữ thời gian, cái ngôn ngữ của trần gian nó không có lột được, nói ra là quý vị hiểu lầm. Nói ra là nó kẹt. Hễ có một tư tưởng là có thời gian, quý vị thấy không? Cái ngôn ngữ nó đặt trên cái thời gian tính, mà có tư tưởng là có thời gian, mà cái chỗ không thời gian làm sao dùng cái tư tưởng, dùng cái ngôn ngữ mà biểu tả nó được. Cho nên cái lúc mà con rùa nó về lại dưới nước, nó nói chuyện với con cá nó đâu có tin cái chuyện mà phi thời gian, cái chuyện xảy ra trên mặt đất đâu. Là thì cái khái niệm trong đầu của con cá là cái thế giới đó là phải bơi, là phải ăn bằng rong, không có cái thế. Nhưng mà con rùa nó thấy thì nó thấy sao? Nó thấy ở trên mặt đất người ta ăn cơm, người ta đi bằng xe đạp, người ta sống như thế này thế nọ, nhưng mà dưới kia nó khác. Thì bây giờ đem cái cảnh giới của chư Phật mà giải thích với chúng ta, thì làm sao giải thích ra, không có hiểu nổi à. Thôi bây giờ tu tới đâu biết tới đó đi. Cái đó là lấy lời đó, cũng đành như vậy. Cho nên cái đạo Phật mình nó nhiều lên. Dạ, xin cảm ơn thầy. Và còn một câu hỏi dưới kia là chắc là câu hỏi cuối, tại vì mình còn chỉ có 3-5 phút nữa thôi nha thầy. Dạ, thầy Di Đà Phật xin mời chị. Thưa thầy, con không có gì nói hết, nhưng mà con muốn comment cái anh Văn Nhân đó đó. Trăng trăng êm nệm ấm, gió mát trăng thanh, nhưng mà rẹp không à. Cho nên khuyên rằng mấy anh Văn Nhân thời nay chớ có về xung hương nhé. Câu góp vui. Dạ, đây con có một vị, thật sự là không phải là câu hỏi mà gọi là yêu cầu, chắc vậy. Xin thầy ban phát cho thính chúng qua bài thơ Hạnh Phúc Thật Gần. Cảm ơn thầy. Dạ, cái bài đó là nó lại nói về cái hạnh phúc lúc nãy mà Tân Tuệ vừa nói với quý vị đó. À, thì cái bài này nó Tân Tuệ lại làm trong cái dịp lễ Vu Lan để nói về cái cảm nhận về cái sự hạnh phúc đang hiện hữu quanh mình. Thì tự nhiên đột xuất nhắc lại quý vị, quý vị nhắc thì Tân Tuệ cũng không có nhớ cho nó trọn vẹn đâu. Thì nhớ là khúc nào đọc khúc đó ha. Dạ. Hạnh phúc thật gần. Này em, có phải khi mình mất đi hạnh phúc thì mới hay hạnh phúc có trong đời? Cái câu này Tân Tuệ lại cảm nhận được từ một cái câu nói rằng là người ta chỉ cảm nhận được hạnh phúc khi hạnh phúc nó đã đi xa. Cho nên là người ta chỉ thấy được hạnh phúc, nhận diện ra mình đã có hạnh phúc khi hạnh phúc nó đã đi xa. Cho nên Tân Tuệ nói, này em, có phải khi mình mất đi hạnh phúc thì mới hay hạnh phúc có trong đời? Có phải khi mình mất đi người mẹ mới thật lòng gọi hai tiếng mẹ ơi? À, tức là những lúc mình gọi cái tên bà già mình mà thật nhất là những lúc bà già mình đã mất rồi, đúng không? Bình thường mình nói má ơi má ơi, mình gọi theo quán tính, giống như hồi nãy Tân Tuệ chia sẻ niệm Phật á, niệm Phật theo quán tính chứ không có cái tâm. Nhưng mà cái lúc mình thật nhất là lúc mẹ ơi, là lúc đó bà chết rồi đó. À, mình đã gọi thật với thật lòng gọi hai tiếng mẹ. Có những mai nụ hồng ngoài hiên nở, chân em qua không buồn ngắm một lần, chợt chiều hôm gió về làm hoa vỡ, nhìn phai tàn rồi cúi xuống bâng khuâng. Tức là có những mai nụ hồng ngoài hiên nở, chân em qua không buồn ngắm một lần. Mình trồng hoa, mình có nhà đẹp, mình trồng rất nhiều hoa. Hoa để chi? Mình trồng lên để chi? Để mình đẹp, mình hưởng thức. Nhưng mà cái lạ trồng lên nhưng mà nó nở, nó tàn, lúc nào cũng hay. Chân em qua không buồn ngắm một lần, chợt chiều hôm gió về làm hoa vỡ, nhìn phai tàn. Khi nó tàn rồi, mình nói à, nó đã nở, nó nở nào vậy ta? Rồi cúi xuống bấn khô. Đó, cái đây là cái cảm giác của chúng ta làm. Thì Tân Tuệ muốn nói về trong cái mùa Vu Lan á, là phải ý thức cha mẹ đó là hạnh phúc đó. Thôi cái bài này dài lắm, Tân Tuệ nói là nó thành một bài pháp nữa. Thôi chia sẻ 4 câu vậy được rồi ha. Và bây giờ chúng con kính mời bác Mận Nghiêm lên cảm ơn thầy cùng quý thính chúng. Và sau đó chúng con sẽ mời bác Minh Đức để đại diện thính chúng cúng dường Tam Bảo. Dạ, con xin mời đó. Kính bạch thầy, thầy có một bài pháp tuyệt vời, thì thầy lại vừa đọc thơ vừa hát, thành ra là kính chúng đến giờ này còn ngồi đây nhiều lắm. Con thì con lên một lần nữa để xin cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả quý vị, và đồng thời giới thiệu một ông bạn lên để hát cái bài. Hát một bài thì cô để câu ấn tượng thầy. Bài gì hát rồi thầy? Kính là thầy, kính là quý đại chúng. Để tỏ lòng tri ân thầy cho bài pháp quá hay, quá sâu sắc, rất hữu ích cho chúng con trong cái vấn đề sống, áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình đó, để mà mình áo là làm hạnh phúc cho mình và cho người. Thì mình sống trong cái hiện tại và bây giờ vậy, trong hiện tại và ở đây. Thì con xin hát một bài xin hát về ngoài một bài hát thiền và hát thiền, tức là bài Hiện Pháp Lạc Trú. Tức là bài này, bài hát này là bài theo cái kinh kinh Ngừa Biết Sống Một Mình, tức là kinh Nhất Già Hiền Giả. Con xin hát, nhưng mà xin nói cho chú quý vị là khi mà hát á, mà thầy những quý vị mà thấy có hay có dở gì đó thì nghe xong rồi đó thì trả lại cho tôi. Buồn thằng không dùng liền đó, quý vị sống trả tiếng về âm thanh liền. Dạ, trả tiếng về âm thanh như là thầy dạy này. Dạ, tôi xin hát, xin cho tôi thở ba hơi, an trú. An trú trong hiện tại, thở ba hơi. Trên đấy là hát đang sửa sửa rồi. Tốt rồi nhưng mà đuổi quên. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Đừng tìm về quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quan chiếu sự sống trong phút giây hiện tại. Kẻ thức già an trú vững chãi và thành thơi. Hãy sống tỉnh thức hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Vô thường cái chết đến bất ngờ, không thể nào, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm, thì mau ni gọi là người biết sống một mình. Người đang sống hạnh phúc ở đây và bây giờ. Cảm ơn thầy và cảm ơn quý vị. Thế là thua rồi. Tôi thì tôi thua, tôi không có đọc thơ, bởi vì thầy thơ hay quá. Còn ông này thì thua, thầy hát hay quá, hát thế là thua rồi. Bây giờ thì đến bác Minh Đức. Và tất cả quý vị thính giả như vậy, đây là sống với tình tài mà tất cả chúng ta nắm trong các ngày hôm nay để kính dâng lên lên thầy để cho các bảo. Chúng tôi một lần nữa thay mặt quý vị, hôm nay chúng tôi thấy hạnh phúc lắm. Trước kia thì đến đây thì nó hơi rồi, bây giờ về thấy hạnh phúc hơn. Về những cái câu thơ của thầy, tôi sẽ chỉ xin mấy bài tôi dám được tụi này chống vô tình đánh. Quý vị có xin mà. Hai tuần nữa tới đây nhé. Gặp ông nữa. Ông kia ở đây đó. Anh báo đó, anh sẽ đưa quý vị nhé. Một lần nữa chúng con đại diện quý vị ở đây để xin. Để lên phát bảo. sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thầy xin có lời chân thành một lần nữa cảm ơn đặc biệt là bác Mục Nghiêm đã có lời mời đến thầy về đây cho thầy có cơ hội để chia sẻ pháp thoại với đức chúng của đạo tràng của hội Phật học Quốc Tuệ. Và xin chân thành cảm ơn tất cả chư vị trong hội Phật học Quốc Tuệ cũng như là cảm ơn sự hiện hữu hiện diện rất là đầy đủ, khá đầy đủ của quý vị hôm nay lắng nghe lời pháp. Chính quý vị là cái người đã vô hình đã làm cho cái buổi pháp thoại trở nên sống động và ý nghĩa. Cái thái độ nghe pháp của quý vị đã cho quý vị cái cảm xúc để làm cái chia sẻ cái buổi pháp thoại hôm nay. Thì quý vị xin thọ nhận cái món tình tài này và xin mời là mừng hoa hiến tập thì cũng dường lại cho hội và học lúc về để cho hội có cái phương tiện trang trải cho những cái lần tới. Nếu mà vấn đề còn cái duyên tới về đây chia sẻ một thoại thì đây là cái phương tiện để mình lại tiếp tục có cái cơ hội mà muốn được cái không gian này và ngồi nói chuyện với nhau. Quý vị có hoa hiến không ạ? Dạ, ngồi đẹp. Dạ, xin quý vị. Xin quý vị hồi đây.